Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào lúc 21 giờ trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Các bạn hãy qua kênh YouTube, like và đăng ký kênh để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Bể đồi săn quỷ của tác giả Trần Đạo. Ở phần trước thì sau khi Tôn Bập bắn một phát vào chân của Trương Nhiên Thiên, nhưng người nhà họ Tả vẫn cứ xảy ra chết. Vậy bí ẩn làm sao tất cả mọi việc sẽ như thế nào? Chúng ta cùng đến tiếp với drama của ngày hôm nay. Hồi thứ nhất mang tên Tội ác 40 năm trước, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Nên bộ dạng của Trương Nhiên Thiên, lòng tôi bất giác hoảng hốt. Người muốn diệt cả nhà họ Tả thật sự là gã sao? Sau khi bờ kè sạt lở, dường như tất cả đã trở lại điểm xuất phát. Mọi người đều nhìn vào lỗ khuyết của bờ kè bằng vẻ mặt kinh hãi. Lúc này, bến tàu và bờ kè đã trở thành khu vực cấm, không ai dám thử bước qua đó nữa. Ngọn lửa hy vọng vừa mới nhen nhóm lại bị bao phủ trong bóng đen nặng nề. Lúc này, sắc mặt Tôn Mập và Hách Chính Nghĩa đều trở nên khó coi. Hai người vốn tự tin nhất lúc này cũng trở nên băn khoăn. Trương Nhiên Thiên nửa nằm dưới đất, máu tuôn ra thấm đẫm bên chân trái bị thương của gã. Có thể là đã chạm trúng dây thần kinh nào nên cái chân đó của Trương Nhiên Thiên co giật mất kiểm soát. Trưởng phòng Hugo xem vết thương cho Trương Nhiên Thiên xong, nhíu mày đi đến bên cạnh Tôn Mập nói: gã bị thương đến thần kinh, e là về sau cũng sẽ để lại di chứng. Tôn, lần này cậu không may rồi. Ngay lúc này, từ trong đám đông phía đối diện, có một người gầy gò, khoảng 40 tuổi đi tới. Ông ta hơi chần chừ bước tới gần Tôn Mập, lúng búng cười, nói với cậu ấy: vị lãnh đạo này, thị trưởng Vương của chúng tôi, muốn nhờ anh giải thích một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vừa hay Tôn Mập đang không có chỗ nào để phát tiết, cậu ta nhướng mắt lên nhìn ông phó thị trưởng ở đằng xa, ngoài cười trong không cười, nhếch miệng nói với người mới đến: ông thử đi hỏi phó thị trưởng nhà các ông xem tôi có cần phải báo cáo công tác với ông ta không. Tưởng phép vua thua lệ làng thì ông ta làm vua đất này chắc. Một cục gạch ở thủ đô cũng đủ để đè chết 6 người như ông ta rồi. Ở trẻ né, đầu đầu cũng là quan to hơn ông ta đấy. Phó thị trưởng đứng ở đằng xa, nhưng cũng không tránh được cái giọng oang oang của Tôn Mập. Quan lớn ở đây tức đến xám cả mặt. Ông ta chỉ biết Tôn Mập là bạn bè nhà trai, là viên chức cấp ủy ở thủ đô, còn cụ thể thế nào thì chịu. Giờ đang giữa chốn đông người, không tiện nổi nóng, nên ông ta chỉ đành quay mặt đi rồi làm như không nghe thấy. Bên này Tôn Mập vẫn chưa chịu thôi, cậu ta lại nói tiếp: không phải tôi nói chứ, bây giờ con chó con mèo cũng dám bảo tôi báo cáo công tác cơ đấy. Nói đến đây, cậu ta bỗng ngừng lại, chớp chớp mắt, miệng lẩm bẩm nhắc lại: con chó con mèo. Dường như cậu ta nghĩ đến điều gì, chẳng thèm bận tâm tới tên gầy đến thông ngôn nữa, mà bước mấy bước sang chỗ Dương Quân. Tôn Mập ghé tai Dương Quân thì thầm mấy câu. Dương Quân vừa nghe đã cau mày lại, nhưng đến lúc Tôn Mập nói xong, Dương Quân đã hiểu ra. Anh gật đầu, cẩn thận bế mèo đen trong túi trao cho Tôn Mập. Thế còn chưa đủ, Dương Quân lại rút ra ống trúc nho nhỏ trong túi, rồi dốc hết một viên thuốc to bằng hạt đậu nành. Vô tôi còn tưởng viên thuốc này dùng để kiểm tra nói dối cho Trương Nhiên Thiên uống, không ngờ Dương Quân lại nhét thuốc vào miệng con mèo đen. Có thể do trời đã sáng, tình trạng của Nghiệt đã đỡ hơn tối qua một chút. Mắt nó mở hé hé, hoảng hốt nhìn Tôn Mập. Cậu ta đúng là có duyên trời sinh với những con vật như chuột tài vận hay mèo đen. Thấy rõ là Tôn Mập rồi, mèo đen bèn cọ đầu vào tay Tôn Mập, gần như đã dúi cả cái đầu nhỏ đen tuyền của nó vào trong lòng bàn tay của cậu ta. Tôn Mập ôm mèo đen thong thả đi về phía Trương Nhiên Thiên, vừa đi vừa nói: "Giám đốc Trương à, thật ngại quá nhỉ. Người anh em này nhất thời lỡ tay làm ông bị thương rồi. Cùng mày vết thương ở vị trí thịt dày, nếu lệch vào trong thêm 2 tấc không nói nữa, tất cả là hiểu lầm giám đốc Trương. Tóm lại là người anh em này xin lỗi ông." Trương Nhiên Thiên đang ngồi chống hai tay xuống đất, vết thương trên chân đau đến mức cá phải hít hơi lạnh, đầu đổ đầy mồ hôi, gã liếc Tôn Mập rồi xua tay không nói gì. Lúc sắp đi đến bên cạnh Trương Nhiên Thiên, Tôn Mập hình như bị vấp phải đá dưới chân, cậu ta đổ nhào về phía trước, bèo đen đưa thể tuột khỏi tay, quăng vào mặt của Trương Nhiên Thiên. Trong tích tắc, mèo đen rời tay, nhìn thấy Trương Nhiên Thiên trước mặt, lồng đèn trên cổ, lưng và đuôi nó lập tức dựng ngược, nó ré lên một tiếng bi thảm thương hiệu. Nghiệt! Lúc Tôn Mập ôm mèo đen đi đến bên cạnh Trương Nhiên Thiên, tôi đã đoán được 8 phần là cậu ta sẽ ra chiêu này, nên cùng lúc Tôn Mập quăng mèo đen ra, tôi đã bịt chặt tai lại rồi. Thế nhưng vẫn chẳng ăn thua gì với cái tiếng mèo kêu thảm thiết ấy. Âm thanh xuyên thẳng qua tay tôi, rội vào lỗ tai, đầu tôi choáng váng, liên tục lùi lại mấy bước, bị gió biển thổi mới tỉnh táo lại. May mà là chưa ngã xuống. Lần này mèo đen kêu không giống mấy lần trước cho lắm, tôi thế mà không bị ngất. Đến Tôn Mập cũng chỉ ngồi phịch xuống đất, chứ không bị ảnh hưởng như trước. Chắc là nhờ viên thuốc mà vừa rồi Dân Quân đút cho nó. Sau tiếng nghiệt này, ngoài trừ mấy người chúng tôi, đám còn lại, dù là nhà họ Tả hay là quan khách đến tham dự hôn lễ, không ai không ngã xuống bất tỉnh. Mà giám đốc Trương Nhiên Thiên đó vừa nghe thấy tiếng mèo kêu thì bật dậy trên một chân, rồi giáng một bàn tay tới đánh mèo đen rớt xuống đất. Mèo đen rên rỉ không tìm Tôn Mập mà lăn một vòng chạy về bên Dương Quân, giống như một cái bóng đèn. Nó bám vào quần Dương Quân, định phóng lên vai anh, rồi lại thay đổi tuyến đường, tự dùng chân vạch ba lô của Dương Quân ra, chui tọt vào trong. Bấy giờ, đám người Hách Chí Nghĩa và Tiêu Hòa Thượng đã bao vây Trương Nhiên Thiên. Trương Nhiên Thiên nhìn người xung quanh đều đang ngất xỉu, sắc mặt gã bắt đầu trở nên khó coi. Tôn Mập ngồi dưới đất cười hề hề, nói: "Giám đốc Trương, ông sao thế? Không phải tôi nói chứ, con mèo cũng dọa ông sợ đến nông nỗi này à?" Trương Nhiên Thiên không để ý đến Tôn Mập, gà khập khiễng bước mấy bước tại chỗ, làm quen với cảm giác hai chân chạm đất. Để công chỉ đi được mấy bước, gà đã mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Tiêu Hòa Thượng hừ một tiếng: "Anh Cung đừng nghĩ nhiều, dù chân anh không bị thương, anh Cung chạy không thoát đâu." Trương Nhiên Thiên nhìn Tiêu Hòa Thượng, lại quay sang nói với Tôn Mập: "Nếu không phải trên giày và quần lấm bẩn, anh có thể phát hiện ra tôi sao?" Tôn Mập ngồi dưới đất cười hớn hở: "Ông Trương à, ông đừng có tưởng mình hoàn hảo không có sơ hở gì như thế. Không phải tôi nói chứ, cho dù không có cho thám âm, cái đuôi chuột của ông cũng lòi ra rồi." Nhìn vẻ mặt phản đối của Trương Nhiên Thiên, Tôn Mập đứng dậy, cậu ta phủi bụi đất dính trên mông, nói: "Ông Trương này, không phải tôi nói chứ, tôi lớn chừng này tuổi rồi mà vẫn chưa từng thấy cái loại giám đốc nào to gan như ông. Vẫn là câu đó, diện quá lố rồi. Giám đốc lớn cỡ nào cũng chỉ là nhân viên của ông chủ, đến mấy người không liên quan đến nhà họ Tả chết dưới biển rồi. Đến con rể của ông chủ cũng không dám ở lại đây, ông lại còn hăng hái bừng bừng chạy tới chạy lui giúp đỡ Tạ Bằng. Hoặc ông là con trai ruột của ông ta, hoặc ông tin chắc mình sẽ không bị mấy người nhà họ Tạ này liên lụy. Vấn đề chính là ông lấy đâu ra tự tin như thế chứ?" Trương Nhiên Thiên lúc này đã không còn dáng vẻ khum đốm với Tạ Bàng trước đó nữa. Gã quay sang nhìn đám người nhà họ Tạ nằm dưới đất, khẽ khẽ thở dài: "Tôi còn tưởng dù người nhà họ Tạ có chết hết, cũng không ai phát hiện được chuyện này liên quan đến tôi." Tôi Mập bật cười ha ha. Ông nói vậy thì hơi tự đại rồi. Ngón tay cậu ta lướt qua đám người đang nằm bất tỉnh, tiếp tục nói: bọn họ chẳng qua bị kẹt ở đây và bị ông dọa thôi. Đợi chuyện này qua rồi, nhất định sẽ có người nghi ngờ đến ông. Chưa chắc đâu. Sắc mặt của Trương Nhân Thiên có phần bi thảm, gã thở ra một hơi, nói: hey, nếu chuyện này qua đi, sẽ càng không có ai nghi ngờ tôi. Câu này của gã khiến cả Tôn Mập và Hách Chí Nghĩa đều không hiểu. Trương Nhân Thiên cười nhìn Tôn Mập, nói tiếp: bởi vì người cuối cùng chết là... Gã chỉ vào mũi mình, phun ra một chữ: tôi. Gã nói xong, Tôn Mập chớp chớp mắt. Cậu ấy định lên tiếng, nhưng rồi cuối cùng vẫn nuốt ngược vào. Tôn Mập không nói thì lại đến lượt Tiêu Hòa Thượng để đến trước mặt Trương Nhân Thiên. Nói đi, người nhà họ Tạ rốt cuộc đã làm gì anh, phải khiến anh tuyệt tình như vậy? Còn nữa, sao anh làm được? Trương Nhân Thiên cúi đầu, nhìn cho thám âm dính đầy trên giày của mình, chậm rãi trả lời: các người cũng không phải người thường. Đoạn gã lại ngẩng lên: nghe câu chuyện của tôi trước đi. Câu chuyện bắt đầu từ hơn 40 năm trước. Khi ấy, nơi đây vẫn còn là một làng chài nhỏ. Hòn đảo này chẳng qua chỉ là một chỗ tiếp tế nước ngọt cho tàu thuyền ngang qua. Nhưng năm đó là những năm mà mọi nơi trên cả nước đang hùng hục tiến hành một cuộc cách mạng to lớn chưa từng có trong lịch sử. Một câu trời đất rộng lớn, mặc sức vùng vẫy, khiến vô số học sinh cấp 2, cấp 3 vừa tốt nghiệp trong thành phố chạy đến nông thôn phát triển. Trong đó có một cô gái miền Nam tên Trương Hiểu Lan. Cô là thanh niên tri thức xây dựng nông thôn đến với làng chài này. Năm đó Trương Hiểu Lan chỉ mới 16-17 tuổi, có thể là do được khí hậu miền Nam nuôi lớn. Cô Trương vô cùng xinh đẹp, không dính chút bụi trần. Nếu sinh muộn hơn vài chục năm, chắc chắn sẽ không thua kém những minh tinh điện ảnh bây giờ. Vốn gì địa điểm cô ấy đi xây dựng là binh đoàn khai khẩn trồng trọt ở Bắc Đại Hoang, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, chuyển địa điểm mấy lần, cuối cùng chuyển cô ấy đến nơi này. Trương Hiểu Lan đến đây khiến làng chài phương Bắc này khá sao động. Đến mấy thôn quanh đây cũng biết, ở nơi này có một mỹ nữ miền Nam. Thường có thanh niên làng khác viện đủ lý do đến đây chỉ để ngắm Trương Hiểu Lan một lần, để chiếm vị trí tốt nhìn Trương Hiểu Lan xuất hiện. Từng có hai nhóm thanh niên đánh nhau trước cổng của khu định cư thanh niên mới trong thôn. Cũng may vào lúc cấp bách, bí thư thôn đã dẫn trưởng phòng bảo an và dân binh tới, vừa đánh vừa dọa mới đuổi được hai nhóm thanh niên này đi. Bây giờ vị bí thư thôn đó chính là Tạ Bàng. Khi ấy ông ta mới làm bí thư thôn chưa đến một năm, thế mà đã kịp thay hết tất cả toàn bộ cán bộ trong thôn thành người nhà của họ Tạ. Trên có kế toán, đội trưởng dân binh, dưới có mấy đội trưởng đội sản xuất, không ai không phải họ Tạ. Trong cái thôn này, khi nói chuyện, người ta nhắc đến nhiều nhất là chủ tịch Mao, nhắc nhiều thứ nhì chính là bí thư Tạ. Từ khi Trương Hiểu Lan đến làng trại này, Tạ Bàng dù có việc hay không có việc cũng thường bỏ đến khu định cư của thanh niên mới để ngồi một chút. Nhưng chẳng lần nào ông ta đi tay không, hoặc là mang đến một con cá biển mới đánh lên, hoặc là được cân đậu phộng, hạt dưa, kẹo các thứ. Thời gian đó, mấy thứ này ở trong thôn được xem như là rất xa xỉ. Những thanh niên xây dựng nông thôn mới đều hy vọng bí thư Tạ có thể thi thoảng ghé thêm mấy chuyến. Chẳng bao lâu, bí thư Tạ và mấy thanh niên xây dựng nông thôn này đã thân thiết với nhau. Ông ta còn nhận mấy người con trai, con gái nuôi ở đó. Trong số này còn có Trương Hiểu Lan. Ban đầu Trương Hiểu Lan còn tưởng mình may mắn gặp được quý nhân ở nơi xa lạ. Không chỉ nhận cha nuôi, cô còn nhận vợ của Tạ Bàng, không phải mẹ ruột của Tạ Mạc Sầu, làm mẹ nuôi. Từ đó về sau, cứ mỗi khi rảnh rỗi, cô lại được cha mẹ nuôi gọi đến nhà ăn một bữa cải thiện đời sống. Nhưng cô chẳng hay biết, nếu người con trai con gái nuôi khác của Tạ Bằng không hề nhận được đãi ngộ này. Chợp mắt đã đến cuối năm, mấy thanh niên trí thức lần lượt rời làng trài về quê ăn Tết. Trương Hiểu Lan cũng bắt đầu sốt ruột. Trước đó Tạ Bằng đã hứa sẽ mua giúp cô vé xe lửa về quê, để thấy càng lúc càng cận Tết mà vẫn chưa có tâm hơi gì. Trương Hiểu Lan dục mấy lần, Tạ Bằng đều chỉ nói một câu: đã nhờ bạn đi mua rồi, một hai ngày là lấy được vé thôi. Cứ thế ngày lại ngày trôi qua, thoát cái đã đến 25 tháng chạp, cuối cùng cũng mua được vé xe lửa. Nên lúc cầm vé, Trương Hiểu Lan mới tá hỏa: người mua vé đã nhầm địa chỉ, điểm đến hoàn toàn không phải quê nhà của Trương Hiểu Lan. Lúc này đã không còn xe lửa về thẳng quê của Trương Hiểu Lan nữa. Cho dù giữa đường chuyển chuyến, đi mất 5 ngày cũng không kịp về quê trước 30 Tết. Trương Hiểu Lan sốt ruột phát khóc, Tạ Bằng ở một bên khuyên bảo. Cuối cùng Trương Hiểu Lan chỉ đành ở lại làng trại ăn Tết. Bây giờ trong khu định cư của thanh niên trí thức chỉ còn mình cô ở lại. Bí thư Tạ bảo Trương Hiểu Lan dọn đến nhà ông ta ở. Mới đầu Trương Hiểu Lan còn hơi lưỡng lự, nếu khi nghĩ đến chuyện buổi tối ở nơi này chỉ có mình cô, sợ ở một mình. Đã thế, vợ chồng Tạ Bằng ngày nào cũng đến động viên. Cuối cùng Trương Hiểu Lan vẫn quyết định đến nhà Tạ Bằng ăn Tết. Mộng mống thảm kịch gần diệt môn của nhà họ Tạ 40 năm sau đã được gieo vào đêm 30 năm ấy. Đêm 30 Tết, gần như tất cả người họ Tạ trong thôn đều tập trung ở nhà của Tạ Bằng. Giống như những vùng nông thôn phương Bắc bình thường, lúc ăn cơm, nhà họ Tạ cũng chia thành mấy bàn nam, bàn nữ. Vốn Trương Hiểu Lan nên ngồi ăn cơm ở bàn nữ, nhưng người vào cửa là khách, Trương Hiểu Lan còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị đám người Tạ Bằng kéo lên mâm chính, ngồi cùng với cụ Tạ, cha của Tạ Bằng. Ban đầu những người này cũng xem như nề nếp, ngoài trừ lúc uống rượu so quyền hơi ồn ào một chút, hay thỉnh thoảng lại có một hai người tục tĩu khiến Trương Hiểu Lan không thoải mái cho lắm, thì cũng coi như không có chỗ nào khác lạ. Hơn nữa cơm tất niên của nhà họ Tạ nấu rất phong phú. Bây giờ tuy là thời đại thiếu thốn đủ đường, nhưng ngoài những món cá tôm, hải sâm, bào ngư đặc sản tươi ngon ra, trên bàn còn có hai cái chân giò hun khói kim hoa mà trước đó Tạ Bằng đã nhờ không ít quan hệ trả giá cao mua được từ chỗ mấy thanh niên trí thức miền Nam khác, xem như cố tình chuẩn bị cho Trương Hiểu Lan. Chỉ là khi ấy, người phương Bắc không biết cách làm, chân giò hun khói kim hoa ngon lành lại đem hầm với miến. Cứ thế, Trương Hiểu Lan cảm động đến nước mắt lưng tròng, chút cảnh giác còn lại trong lòng cũng tiêu tan. Người nhà họ Tạ lần lượt qua mời rượu, Trương Hiểu Lan còn tưởng là rượu táo rừng mật ong gì đó, có nồng độ cồn rất ít, liền uống như uống nước trái cây. Cứ đình đình như vậy, Trương Hiểu Lan cũng không nghĩ nhiều. Ai đến mời rượu, cô cũng gần như không từ chối, chỉ là cô không nhận ra. Uống được một lúc, nhìn lúc Trương Hiểu Lan không chú ý và đi vệ sinh, đã bắt đầu có người rót rượu trắng vào trong rượu quả của cô. Ban đầu chỉ rót một chút, đến khi cô uống quen vài ly, rượu trắng rót vào càng lúc càng nhiều. Chẳng bao lâu sau, Trương Hiểu Lan bắt đầu cảm thấy hơi buồn nôn. Lúc này cô vẫn ngây thơ cho là mình đã uống quá nhiều rượu quả nên bị phản ứng hơi men mà thôi. Khi có người đến mời rượu, cô không dám uống nữa, nhưng lại có mấy thanh niên họ Tạ bắt đầu nửa đùa nửa thật rót rượu cho Trương Hiểu Lan. Bây giờ Trương Hiểu Lan mới phát hiện ra điều bất thường. Mấy thanh niên đó đè tay đè chân cô, một người cháu của Tạ Bàng bóp mũi cô đổ rượu vào, hơn nửa chai rượu để rót vào miệng. Ý thức của Trương Hiểu Lan dần dần mờ đi, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, bàn ghế lắc lư trước mắt. Là nhìn mấy người họ Tạ này, họ đã không phải dáng vẻ ban đầu. Tà bàng đuổi hết tất cả phụ nữ và trẻ con trong nhà đi. Dường như những người phụ nữ này đều biết sắp có chuyện gì xảy ra. Ai nấy đều yên lặng không nói. Có mấy người phụ nữ khinh khỉnh liếc nhìn Trương Hiểu Lan đã rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng lập tức bị chồng của mình vừa đẩy vừa xô đuổi về nhà. Lúc này, kẻ phụ trách rót rượu lại đổ tiếp nửa chai rượu còn lại vào miệng Trương Hiểu Lan. Trương Hiểu Lan chẳng còn chịu nổi nữa, hai mắt cô tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Hình ảnh cuối cùng trong đầu cô là mấy người đàn ông nhà họ Tạ bắt đầu cởi quần áo. Tỉnh lại lần nữa thì đã là 12 giờ đêm. Chính tiếng pháo mừng năm mới đã đánh thức Trương Hiểu Lan. Lúc cô tỉnh lại, một người đàn ông không mặc quần áo đang hành xử trên người cô. Người đàn ông này cô cũng không xa lạ gì. Chỉ mấy tiếng trước thôi, cô còn gọi ông ta là cha nuôi. Trên giường dưới giường đều là đàn ông nhà họ Tạ. Nên người đàn ông mà bình thường cô gọi là ông nội, bác, chú và anh cả. Thân dưới Trương Hiểu Lan đau như xé toạc ra. Cuối cùng cô cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trương Hiểu Lan khóc thét muốn bỏ dậy. Đổi lại là một trận đòn ác ôn của Tạ Bàng. Đánh đến khi Trương Hiểu Lan hoàn toàn mất đi sức kháng cự, Tạ Bàng mới lần nữa phát tiết ham muốn cầm thú của mình lên người Trương Hiểu Lan. Sau khi Tạ Bàng rời khỏi người cô, mấy anh em của Tạ Bàng lại lần nữa lặp lại hành động vừa rồi của Tạ Bàng với Trương Hiểu Lan. Mãi đến khi trời sáng, sau khi tất cả đàn ông đều phát tiết thú tính lên người của Trương Hiểu Lan xong, Trương Hiểu Lan mới xem như tạm thời được giải thoát. Một đứa cháu của Tạ Bàng ném quần áo của Trương Hiểu Lan cho cô. Lúc này mặt Trương Hiểu Lan đã dại ra, hai đòn nặng nề về thể xác lẫn tinh thần đã đẩy cô đến bên bờ sụp đổ. Thế cô không có ý định mặc lại quần áo. Tạ Bàng mở cửa gọi bà vợ đã đứng ở ngoài cửa, bảo bà mặc áo vào cho Trương Hiểu Lan. Màn kịch ghê tởm hơn tiếp theo là 5-6 người phụ nữ xông vào phòng, không đánh mắng chồng mình mà lại nhằm vào Trương Hiểu Lan, như thể cô chủ động quyến rũ 20 mấy cái con súc sinh nhà họ Tạ này vậy. Mấy bà Tạ cho Trương Hiểu Lan một trận bạt tay, đánh đến khi khóe miệng, mũi và tai cô bắt đầu chảy máu. Cuối cùng vẫn là Tạ Bàng nhìn không đỡ, mới bước tới cưỡng chế kéo ra. Tạ Bàng tự mình mặc quần áo cho Trương Hiểu Lan, vừa mặc giúp cô, vừa nói vào tai cô. Đã thế này rồi, muốn kiện thì kiện đi. Có điều nếu tôi ngồi tù hoặc bị bắn, con cũng sẽ không khá hơn được đâu. Một khi phanh phui, con chắc chắn sẽ mang tiếng lăng loạn. Hơn nữa, nếu tôi xảy ra chuyện, những người họ Tạ khác sẽ tìm đến gia đình con, hại chết cha mẹ, anh chị em con. Đừng tưởng tôi không biết nhà con ở đâu. Khi con gửi thư về nhà, tôi đã chép lại địa chỉ trên bàn làm việc ở trên ủy ban thôn rồi. Cha mẹ con đều làm nghề giáo, giết bọn họ còn dễ hơn giết một con heo nữa là. Bây giờ Trương Hiểu Lan đã đờ đẫn, được cây xác không hồn, mặc cho Tạ Bàng mặc lộn xộn quần áo cho cô. Sau đó Tạ Bàng cho hai thằng cháu đẩy xe đạp đưa cô về khu định cư thanh niên mới. Tại đây, hai tên súc sinh đó lại làm nhục Trương Hiểu Lan lần nữa. Lúc này, Trương Hiểu Lan đã hoàn toàn mất đi ý thức phản kháng, nằm yên như chết để hai cái tên đó phát tiết. Lúc chúng bỏ đi, còn lấy sạch phiếu cơm và tiền mặt trong phòng Trương Hiểu Lan. Hai tên súc sinh đi rồi, Trương Hiểu Lan không ăn không uống 3 ngày. Sáng mùng 3, ủy ban cách mạng trong làng nghe nói có một thanh niên tri thức xây dựng nông thôn không về nhà ăn Tết, đặc biệt phái người đến thăm thanh niên ưu tú này, mới phát hiện Trương Hiểu Lan đã lạnh cóng, chỉ còn một hơi thở. Nếu không phải năm đó ấm áp hơn mọi khi, Trương Hiểu Lan đã chết cóng ngay từ mùng 1 rồi. Trương Hiểu Lan nằm trong trạm y tế làng hơn 1 tháng. Trong thời gian này, Tạ Bàng còn ghé qua mấy lần, nhưng khi thấy Trương Hiểu Lan vẫn còn ngây ngây dại dại, ăn uống bài tiết trên giường, không còn khả năng hoạt động như người bình thường nữa, nỗi lo trong lòng Bí thư Tạ mới tạm thời lắng xuống. Nhưng ông ta không ngờ rằng, khi tất cả mọi người đều cho rằng Trương Hiểu Lan đã phát điên, Trương Hiểu Lan lại mất tích một cách thần bí. Sự mất tích của Trương Hiểu Lan đúng là đã khiến Tạ Bàng lo sợ không yên. Nhưng đến trưa hôm sau, lại có người nhìn thấy Trương Hiểu Lan ở trạm xe lửa lên chuyến tàu về miền Nam. Trương Hiểu Lan không đi tố cáo, tin này khiến thần kinh căng thẳng của Tạ Bàng nới lỏng ra. Nói thật, chuyện đêm hôm 30 vừa không nên phát triển như thế, ít nhất là không nên nghiêm trọng đến vậy. Nguồn cơn của sự việc là do mấy đứa cháu của Tạ Bàng, mấy cái thằng nhóc choai choai đều mới 15-16 tuổi, đám trẻ danh ăn quá nhiều cá sống, tôm sống, hải sâm sống, tinh lực dồn nén không chỗ phát tiết. Ngày thường bọn chúng chọi chó đánh mèo làm loạn, vì ngại mặt mũi Tạ Bàng nên không ai dám nói gì. Nhưng chúng càng lớn, hành động cũng càng lúc càng khác người. 2 năm nay, đám ôn con này bắt đầu hứng thú với phụ nữ. Mùa hè treo tường nhìn trộm bà quá tắm, mùa đông leo lên đầu tường ngắm cô hai mợ ba đi vệ sinh, để người ta bắt được không ít lần. Veo tai mấy cái thằng ôn con đến tìm Tạ Bàng phân xử, đều là người cùng thôn, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu sẽ gặp, dù thế lực của Tạ Bàng lớn cỡ nào. Cùng ngại sinh sự với người ta vì chuyện này, thế nên Tạ Bàng và mấy anh em của ông ta không biết đã đánh bọn chúng bao nhiêu lần. Nhưng yên ổn chưa đến 3 ngày, đám ôn con này lại rồng rắn đi nhìn trộm quả phụ lưu tắm. Sau đó, một người anh chú bác của Tạ Bàng cũng là cha của một trong đám ôn con đã đưa ra ý định. Mấy cái thằng ôn này ấy, chỉ là bị nóng trong người lâu ngày, tìm một cô gái cho chúng phát tiết. Tuổi của bọn chúng đã lớn, nên cho chúng nếm thử mùi vị đàn bà rồi đấy. Chủ ý này khiến Tạ Bàng hơi lưỡng lự, nên công không phản đối. Thời đó, tuy người ta vẫn còn bảo thủ về chuyện tình yêu, nhưng nông thôn lại nghĩ thoáng hơn nhiều. Bản thân Tạ Bàng cũng có không chỉ 1-2 nhân tình trong thôn. Sau khi quyết định chuyện này, thì bắt đầu tìm hiểu chọn người. Người bản địa không thích hợp, cuối cùng chọn một cô điếm ở thôn bên cạnh. Chuyện này Tạ Bàng cũng không có mặt mũi nào đi, vẫn là người anh con chú con bác kia đích thân đi nói chuyện. Cô không biết ông ta nói thế nào, tốt xấu gì thì cũng dàn xếp xong. Đối phương cũng chẳng đòi tiền, tính mỗi người 30 cân lương thực, 10 cân sơ chế, 20 cân thô, có điều không được tới cùng lúc. Lựa mấy đêm đến căn chòi gác biển, mỗi đêm một thằng, đến khi nào ngủ hết một lượt thì thôi. Chuyện đã bàn xong, chỉ còn thiếu việc đưa lương thực đến cho cô điếm đó. Thì đúng lúc này, Trương Hiểu Lan đến làng trại. Sự xuất hiện của Trương Hiểu Lan khiến mấy cái thằng nhóc sáng mắt lên. Bọn chúng chưa bao giờ trông thấy cô gái miền Nam xinh đẹp như vậy, đứa nào đứa nấy trố cả mắt. Sau đó, chúng bắt đầu kiếm chuyện này nọ để ở quanh quần khu định cư thanh niên mới. Chỉ cần Trương Hiểu Lan bước ra là sẽ theo sau lưng cô. Trương Hiểu Lan đi đâu, bọn chúng đi theo đó. Vì việc này mà đám con trai ở khu nhà thanh niên đã đánh nhau với chúng không biết bao nhiêu lần. Thế là mấy cái thằng nhóc này hết hứng thú với cô điếm ở thôn bên cạnh, đến ngày hẹn mà chẳng đứa nào chịu đi. Sợ lộ số lương thực, cuối cùng phải để một ông em ế vợ của Tạ Bàng đi hoàn thành nhiệm vụ thay mấy đứa cháu. Mấy cái thằng nhãi này đều vừa ý Trương Hiểu Lan. Vì Trương Hiểu Lan mà chúng ra ngoài keo nhau đánh người ta, về nhà đóng cửa đánh người mình, đúng là khiến người lớn nhà họ Tạ giận điên lên. Thời Đa Sâm xảy ra án mạng, người nhà họ Tạ mới tập trung lại bàn bạc. Cuối cùng vẫn là người anh con chú con bác của Tạ Bàng cho ý kiến. Nếu bọn trẻ đã thích Trương Hiểu Lan như vậy, thế thì cho chúng ngủ với cô bé ấy một lần. Đều là mấy thằng quắt con, ngủ một lần cho biết thế nào, bọn chúng sẽ ngừng thôi. Lần này Tạ Bàng sống chết không tin. tìm gái điếm còn chấp nhận được. Trương Hiểu Lan, người ta là hoàng khuê hoa nữ, dựa vào đâu mà phải để cho con trai nhà mấy người trả đạp chứ? Lúc này, chú hai của Tạ Bàng nói: "Chú bảo thằng cả này, mày đúng là chậm tiêu, phải dẫn dụ con bé ấy hiểu không?" Câu này khiến Tạ Bàng sững sờ. Cuối cùng đến lượt ông già đột tử đầu tiên trong thảm kịch 40 năm sau nói ra kế hoạch của lão. Mọi chuyện sau đó đều tiến hành theo kế hoạch của người nhà họ Tạ. Tạ Bàng chủ động tiếp cận Trương Hiểu Lan, đều nhận cô làm con gái nuôi, rồi còn chủ động yêu cầu cô giúp mua vé xe lửa, nên Tạ Bàng vẫn luôn kéo dài cho đến cận Tết mới cố tình mua nhầm một tấm vé xe. Cuối cùng, ông ta kéo Trương Hiểu Lan đến nhà mình ăn Tết, vốn chỉ định chuốc say Trương Hiểu Lan cho mấy đứa cháu sờ mó đôi chút, sau đó xử lý mọi dấu vết trên người Trương Hiểu Lan. Đợi cô thức dậy, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không có chứng cứ, muốn vạch trần cũng vô dụng. Đêm 30, mấy anh em Tạ Bàng uống hơi quá chén, chuốc rượu Trương Hiểu Lan xong, chẳng tên nào rời đi. Thấy mấy đứa cháu phát tiết thú tính xong, mấy người đàn ông nhà họ Tạ đứng bên cạnh nhìn cũng bị dục hỏa thiêu đốt toàn thân. Chú hài của Tạ Bàng là người đầu tiên trồm tới, tiếp đó lại có thêm một người họ Tạ nữa. Vốn Tạ Bàng còn định khuyên bảo, nhưng lúc ông bước tới nhìn thân hình trắng như tuyết của Trương Hiểu Lan, ý thức của ông cũng không thể không khống chế nổi, lại chủ động cởi quần của mình. Đến lúc này, Tạ Bàng như đã cưỡi lên lưng cọp, không biết hiện giờ Trương Hiểu Lan ở đâu. Ông ta còn cố tình sắp xếp hai đương sự đêm hôm đó đến nhà Trương Hiểu Lan, nghe ngóng xem bên đó có động thái gì không. Hơn một tháng sau, hai người mới quay lại. Trương Hiểu Lan không về nhà. Cha mẹ cô tưởng rằng Trương Hiểu Lan còn ở bên này tham gia sản xuất. Trong lòng Tạ Bàng bất an. Cô gái này sớm muộn cũng là mầm họa. Biết thế ngay từ mùng 1 đã giết chết Trương Hiểu Lan đi, cột cô vào tảng đá ném xuống biển là xong việc rồi. Yên yên ổn ổn được mấy năm, cô không thấy cảnh sát đến thôn bắt bớ ai. Người nhà họ Tạ cho rằng chuyện đã qua. Thêm 3-4 năm nữa trôi qua, đến cả Tạ Bàng cũng quên khuấy đi chuyện này. Lại nói về Trương Hiểu Lan, nằm trong trạm y tế mấy ngày là cô đã tỉnh. Nhưng vừa mở mắt, cô lại thấy Tạ Bàng vờ vịt đến thăm mình. Khi ấy, Trương Hiểu Lan sợ vô cùng, giả ngốc mới lừa được Tạ Bàng. Nhưng cô cũng không dám ở lại trạm y tế nữa. Cùng may, khi người ở Ủy ban Cách mạng và Văn phòng Thanh niên Tri thức đến thăm hỏi cô, đều mang theo chút tiền. Tối hôm đó, để lúc người trong trạm y tế trông chừng không kỹ, Trương Hiểu Lan lẻn ra khỏi trạm y tế. Nửa đêm canh ba, Trương Hiểu Lan đi một mạch năm trạm xe khách, đến khi trời hừng sáng cô mới đến trạm xe lửa huyện. Khi ấy không có xe lửa về thẳng quê Trương Hiểu Lan. Có điều đương lúc lòng dạ rối bời, Trương Hiểu Lan đã không bận tâm gì nữa. Cô lên bừa một chuyến xe lửa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi đây rồi mới tính tiếp. May là chuyến xe lửa này cũng về miền Nam, đổi một chuyến khác đi thêm 3 ngày, Trương Hiểu Lan cuối cùng cũng quay lại được quê mình. Cô ôm một bụng đau khổ uất ức, còn cả thù hận muốn kể hết ra với cha mẹ. Không ngờ vừa về đến cửa nhà đã nhìn thấy hai trong số nơi cái tên súc sinh xâm hại cô đêm đó. Trong khoảnh khắc ấy, cô nghĩ đến lời của Tạ Bàng nói với mình đêm 30, ông ta sẽ đến giết chết cha mẹ Trương Hiểu Lan. Trong cơn hoảng hốt, Trương Hiểu Lan không dám về nhà nữa. Cô đi loanh quanh vô định khắp nơi, cứ đi mãi cho đến khi đi tới trước một đạo quán ở ngoại ô, cô mới dừng lại. Đạo quán này hết sức nổi tiếng, thời kỳ hương hòa thịnh nhất trước giải phóng. Chỉ tính riêng đạo sĩ trong đạo quán đã có hơn 100 người. Nhưng đáng tiếc lúc ấy phong trào phá tứ kiệu đang phá rất hăng hái, phần lớn đạo sĩ đều bị ép hoàn tục. Cả một ngôi miếu đạo giáo rộng lớn chỉ còn lại một đạo sĩ già. Phá tứ kiệu là tiêu diệt tất cả tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, tập toán cũ. Đây là khẩu hiệu hành động của trào lưu cách mạng văn hóa tại Trung Quốc. Nếu xét ra, thì Trương Hiểu Lan và ông đạo sĩ này là họ hàng xa. Lúc nhỏ cô từng được cha mẹ dẫn đến đạo quán ấy để gặp đạo sĩ ấy. Ông đạo sĩ vẫn là dáng vẻ như lúc trước, chỉ hơi uể oải hơn một chút. Ông này cũng là người nổi tiếng ở địa phương. Bây giờ đang là thời kỳ đỉnh cao của cuộc vận động. Thường thì chỉ khi tổ chức đấu tố, người ta mới kéo ông đạo sĩ ra. Có đối tượng đấu tố thì ông đạo sĩ đứng đấy đợi người ta bồi tố. Không có đối tượng đấu tố thì ông đạo sĩ sẽ là người bị đấu tố chính. Nhưng đến tối sẽ xuất hiện một cảnh tượng hoàn toàn khác. Gần như mỗi tối mùng 1 và 15 hàng tháng, ông đạo sĩ đều sẽ được người ta đón đi. Mà người đón ông ta chẳng ai khác ngoài những người đấu tố lúc sáng. Bởi thường xuyên có một số phần tử thuộc nhóm năm hạng đen chịu không nổi bức hại, đã chọn cách tự sát. Vài người chết đi mang oán khí quá nặng. Loại oán khí này mà không khơi thông được thì sẽ trở thành đại họa, nên người ta vẫn phải cậy nhờ ông đạo sĩ. Năm hạng đen, năm nhóm người được Chủ tịch Mao Trạch Đông xác định là kẻ thù của cách mạng, gồm chủ đất, nông dân giàu có, những người phản đối cách mạng, phần tử xấu và đảng bảo thủ. Khi ấy có sự kiện chấn động một thời gian, vốn là một lần phái Tào Phản tổ chức một buổi đấu tố rình rang ở hội trường của trường trung học địa phương. Lúc ấy đang là mùa đông, trời tối rất nhanh, lại thêm ý chí cách mạng của lãnh đạo phái Tào Phản địa phương càng lúc càng hưng phấn. Ông ta nói đến là hăng, nói đến khi trời tối hoàn toàn, tiếng hô khẩu hiệu của quần chúng cách mạng bên dưới càng lúc càng nhỏ. Người chủ trì mới nhận ra là trời tối đang chuẩn bị tuyên bố buổi đấu tố này kết thúc thắng lợi. Trên sân khấu đột nhiên vang lên tiếng gào khóc thảm thiết. Phái Tào Phản, danh xưng của một tổ chức quần chúng thời kỳ cách mạng văn hóa, mang ý nghĩa chống lại chế độ quân chủ, đối lập với phái Bảo Hoàng ủng hộ nhà vua. Nghe tiếng khóc, lãnh đạo phái Tào Phản trên sân khấu không khỏi tức giận. Đây rõ ràng là khóc thương ai oán cho những phần tử phản cách mạng, là sự khiêu khích trắng trợn đối với cách mạng vĩ đại. Nếu không phải dưới sân khấu có quá nhiều người, nhất thời không tìm ra là ai, lãnh đạo đảng Tạo Phản đã đích thân đi xuống lôi kẻ đó ra, tiến hành buộc tội cách mạng rồi. Thế nhưng ông ta không thể để kẻ này chạy mất được. Lãnh đạo đảng Tạo Phản liền giật lấy micro của người trụ trì, hô lên với mọi người bên dưới: quần chúng cách mạng, có người dám công khai khóc thương cho phần tử cách mạng tại đây? Đây là hành vi gì chứ? Người này ở ngay đây, ngay trong quần chúng cách mạng, mọi người hãy mở to mắt ra, lôi tên phái Bảo Hoàng khóc thương cho phần tử phản cách mạng này ra đây. Cách mạng muôn năm, cách mạng vĩ đại muôn năm. Quần chúng cách mạng dưới sân khấu bắt đầu hô mấy câu khẩu hiệu, rồi tìm kiếm người đang khóc khắp xung quanh. Hội trường khi ấy không có ai dám nói to, sợ sẽ bị coi là đồng đảng với phái Bảo Hoàng, cố tình nói to lên để đánh lừa quần chúng cách mạng, yểm hộ cho phần tử phản cách mạng trốn thoát. Âm thanh trong hội trường lắng xuống, nhưng tiếng khóc đó lại mỗi lúc một vang hơn. Nếu vẫn chẳng thể tìm ra ai đang than khóc, vừa rồi còn có thể nghe ra là tiếng một cụ già đang khóc, nhưng lúc này âm thanh thay đổi, biến thành có một nam, một nữ, có già, có trẻ. Tiếng khóc càng lúc càng thê thảm, người nghe bắt đầu thầm ớn lạnh. Lúc này mọi người bắt đầu cảm thấy không đúng, họ sợ hãi nhìn ngó xung quanh. Khi ấy mười mấy ngọn đèn điện trong hội trường đột nhiên xẹt xẹt mấy cái, bắn ra vài tia lửa, rồi đồng loạt tắt ngóm. Trong khoảnh khắc đèn tắt, bên cạnh lãnh đạo phái Tào Phản trên sân khấu đột nhiên có thêm một người. Người này khoảng 50 tuổi, nhìn chằm chằm lãnh đạo không nói một lời. Toàn thân ông ta tỏa ra ngọn lửa xanh biếc. Nói là lửa, nhưng không cảm thấy một chút hơi ấm nào, mà còn lạnh thấu xương. Phần lớn người trong hội trường đều quen ông già này. Ông ta chính là hiệu trưởng trường trung học đó. Vì không chịu nổi sức ép của cuộc vận động, mấy ngày trước đã treo cổ tự vẫn. Bây giờ tính ra, hôm nay chính là thất đầu của ông ta. Người trong hội trường đều sợ đến cứng đờ. Sau một thoáng lặng ngắt, lãnh đạo phái tạo phản sùi bọt mép, ngã vật xuống tại chỗ. Cùng lúc ông ta ngã xuống, một tiếng thét của phụ nữ vang lên. Quỷ, quỷ ám rồi. Tiếng thét này khiến quần chúng cách mạng trong hội trường đều bừng tỉnh. Mọi người lũ lượt ào ra khỏi hội trường. Cái hội trường suối quẩy này cũng không biết do ai thiết kế. Cả hội trường rộng lớn nhưng lại chỉ có một cửa ra. Hơn nữa cái cửa đó chỉ đủ cho hai người vừa đi. Trong một lúc, đoàn người kẹt ở cửa ra, tiến không được mà lùi chẳng xong. Đấu tố, dùng lý lẽ và bằng chứng để vạch tội và đánh đổ thành phần tứ cửu trước sự chứng kiến của đông đảo nhân dân. Ông hiệu trưởng đã treo cổ chết chậm rãi đi từ trên sân khấu xuống, bưng về phía đám người đang kẹt ở cửa. Nói là đi, nếu không nhìn thấy hai chân ông hiệu trưởng đâu, ông ta bay qua thì đúng hơn. Bây giờ trong hội trường, người nhát gan nhất đã sợ đến ngất xỉu. Có mấy người to gan hơn thì dứt khoát lấy ghế phá cửa sổ, nhảy qua cửa chạy mất. Ngay lúc này, ông đạo sĩ vốn đang ngoan ngoãn đợi ở dưới sân khấu, đột nhiên hành động. Trước tiên ông nhảy lên sân khấu, nhặt mấy bao thuốc lá để trên sân khấu vào đạo bào. Sau đó, một tay vươn lấy một hộp diêm, tay còn lại cầm lấy ly trà không biết của ai, hớp một ngụm, ngậm nước trà trong miệng nhưng không nuốt xuống. Sau đó, ông ta nhảy xuống khỏi sân khấu, mấy bước ra đến bên cạnh ông hiệu trưởng. Ông đạo sĩ cắn rách đầu lưỡi, máu lưỡi hòa lẫn với nước trà phun lên mặt ông hiệu trưởng. Hiệu trưởng gào thảm một tiếng, da thịt trên mặt ông ta đều bị ngụm nước trà đỏ hồng này thiêu cháy một nửa. Sau đó, ông đạo sĩ quẹt một que diêm, đặt que diêm bên miệng, thổi phù một hơi về phía ông hiệu trưởng. Hơi thở này gặp lửa liền biến thành một quả cầu lửa bay lên người ông hiệu trưởng, cứ như đã bị tạt xăng. Cả thân hình của hiệu trưởng biến thành một quả cầu lửa lớn. Cùng chỉ trong một chốc, quả cầu lửa đã thiêu cháy ông hiệu trưởng thành một đám tro bụi. Thấy ông hiệu trưởng đã bị thiêu mất hút, đám người kẹt ở cửa lập tức yên tĩnh lại. Sau đó, bọn họ nhìn thấy ông đạo sĩ chẳng hề hấn gì, cắm một cái ghế ngồi lại dưới sân khấu, châm một điếu thuốc, hút phà phà. Sau chuyện này, người địa phương rốt cục cùng biết bản lĩnh của ông đạo sĩ. Họ lục tục mang trả lại những vật trước đó hồng vệ binh xét nhà tịch thu cho ông. Tuy không dám khua chiêng gót trống vào miếu thắp hương, nhưng đã có người nửa đêm lén lút đưa đồ ăn thức uống và một số vật dụng hàng ngày cho ông đạo sĩ. Quanh đây cứ chỗ nào xảy ra chuyện kỳ dị, Ủy ban cách mạng địa phương sẽ sắp xếp mời ông đạo sĩ đi giúp đỡ. Ông đạo sĩ cũng không tham lam, chỉ cần cho ông hai bao thuốc và một bình rượu trắng là sẽ đi giải quyết vấn đề. Có điều, vị đạo sĩ này đã nằm trong danh sách năm hạng đen từ lâu, cho nên trong các buổi đấu tố vẫn không thể thiếu ông ta được. Chẳng qua sẽ được hưởng đãi ngộ đặc biệt, ví dụ như được miễn hoàn toàn việc phải thực hiện những động tác oái oăm như ngồi kiểu máy bay, hay là khi người khác bị đấu tố sẽ phải đeo một tấm bảng lớn trước ngực. Tấm bảng này sẽ đè lên đầu họ, khiến họ không ngóc lên nổi. Nhưng đến lượt ông đạo sĩ thì chỉ cần dán một tờ giấy tượng trưng mà thôi. Ngồi máy bay, một hành động trừng phạt trong buổi đấu tố. Người bị đấu tố bị bẻ gập 90 độ, nắm kéo hai tay ra sau như hình máy bay. Lục Trương Hiểu Lan đến đạo quán thì thấy ông đạo sĩ đang ngồi chồm hổm trước cửa miếu hút thuốc. Không ngờ bao năm không gặp, ông đạo sĩ lại vừa nhìn đã nhận ra Trương Hiểu Lan. Là con bé Hiểu Lan đó à? Trương Hiểu Lan nghe xong một câu con bé Hiểu Lan liền không nhịn nổi nữa, uất ức dồn nén, phẫn hận và xấu hổ lên đến cực điểm, lập tức tìm được đường khơi thông, nước mặt cứ như trân châu đứt dây, không kìm được rơi xuống. Ông đạo sĩ thở dài, cô không đến khuyên nhủ, chỉ lặng lẽ nhìn Trương Hiểu Lan. Cuộc sống trốn chạy mấy ngày hôm nay đã rút cạn sức lực của cô. Cũng không biết cô đã khóc bao lâu, trước mặt Trương Hiểu Lan bóng tối sầm, cô ngã nhào xuống đất. Không biết đã qua bao lâu, lúc Trương Hiểu Lan tỉnh dậy thì đã nửa đêm. Cô nằm trong đạo quán, ông đạo sĩ ngồi bên giường cô. Chưa đợi Trương Hiểu Lan nói gì, ông đạo sĩ đã lên tiếng. Đúng là khó cho con rồi, một thân một mình ở nơi đất khách, còn gặp phải đám súc sinh, cứ xem như là kiếp số trong đời đi. Có điều chuyện dữ đã qua, về được là tốt rồi. Lời này khiến Trương Hiểu Lan trợn mắt há mồm. Mình còn chưa nói gì, ông đạo sĩ hình như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Ông nói, vừa rồi con nói mơ, khóc tức tưởi trong mơ, cầu xin tên súc sinh tên Tà Bảng đó tha cho con. Mình nằm mơ, nói mớ sao? Trương Hiểu Lan không hề có cảm giác gì về việc này. Hơn nữa ông đạo sĩ còn biết được không ít, cho dù nói mớ, cô không đến mức nói vành vách từ đầu tới cuối như vậy chứ. Nửa nghĩ mãi vẫn chẳng ra, Trương Hiểu Lan lại không hề có ý định nghi ngờ ông đạo sĩ. Nhà thì không dám về, Trương Hiểu Lan chỉ đành tạm thời ở lại trong miếu. Ông đạo sĩ cũng không phản đối, sắp xếp cho cô ở trong mật thất giấu kinh. Cũng may là hoàn cảnh thời thế khi đó đặc biệt, không ai dám vào miếu thắp hương. Trương Hiểu Lan ở lại trong miếu mà chẳng ai hay biết. Có thể do trước đó đã phải chịu kinh hoàng quá độ, thần kinh và toàn thân Trương Hiểu Lan luôn căng thẳng, đột nhiên thả lỏng ra, khiến cơ thể của cô chịu không nổi. Ở trong miếu chưa được mấy ngày thì Trương Hiểu Lan đột nhiên ngã bệnh, bệnh đến như núi đổ. Ngay ngày đầu tiên, Trương Hiểu Lan đã bắt đầu mê sảng. Cùng mày ông đạo sĩ khá rành y lý, sau khi bắt mạch cho Trương Hiểu Lan, ông lên núi hái thuốc, sắc thuốc bón cho cô. Mãi một tháng sau, Trương Hiểu Lan mới xem như giữ lại được tính mạng. Sau khi Trương Hiểu Lan khỏe lại không lâu, cơ thể lại xảy ra thay đổi. Cô bắt đầu thèm chua và nôn khan. Trương Hiểu Lan là một cô bé, lại sống trong những năm đó, không biết cơ thể của mình bị làm sao, còn tưởng rằng vừa khỏi bạo bệnh nên bụng già không khỏe, mà ánh mắt của ông đạo sĩ nhìn cô cũng trở nên kỳ lạ. Cuối cùng vào một ngày sau đó, ông đạo sĩ nói với Trương Hiểu Lan một chuyện khiến cô không tài nào chấp nhận nổi. Cô đã mang thai. Trước đây, lúc Trương Hiểu Lan bị bệnh, ông đạo sĩ bắt mạch cho cô đã nhận ra cô mang thai hơn 2 tháng rồi. Sau khi biết mình mang thai, Trương Hiểu Lan hoàn toàn đờ đẫn. Đi bệnh viện phá thai thì không cần nghĩ, nó là đơn vị cần có giấy giới thiệu và chứng minh thư. Hộ khẩu của Trương Hiểu Lan vẫn nằm ở làng trại kia. Dù muốn bỏ thứ nghiệt chủng này cũng không còn cách nào. Về việc tố giác, đối với Trương Hiểu Lan mà nói cũng là điều không thể. Vào thời đại đó, làm như thế chỉ khiến cho cả đời cô bị hủy. Vận mệnh lại một lần nữa giày vò, khiến thần kinh của cô cũng trở nên không được bình thường. Trương Hiểu Lan không nói lời nào, ngày ngày nhìn lên sàn nhà trên chính điện của đạo quán. Cuối cùng vẫn là ông đạo sĩ an ủi cô, đưa ra một ý định. Nếu không thì cứ sinh đứa bé ra, xem như một đồ đệ của ông. Chuyện này ông không nói thì sẽ không ai biết, còn cứ coi như chuyện xưa từng xảy ra. Vài năm sau mà nhớ nó thì hãng đến thăm, không nhớ thì xem như chưa từng sinh ra đứa con này. Ông đạo sĩ khuyên sống khuyên chết một hồi, không dễ gì mới lay động được Trương Hiểu Lan. Cô cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành làm theo ý của ông đạo sĩ. Từ đó về sau, khi có người đến tìm ông đạo sĩ đi giúp việc, ông đạo sĩ sẽ thay đổi điều kiện, không cần 2 bao thuốc và 1 bình rượu trắng nữa, mà thăng cấp thành trứng gà với sườn heo. Lấy được mấy thứ này, ông đạo sĩ đều cho Trương Hiểu Lan tầm bổ. Chợp mắt lại trôi qua thêm 6 tháng. Bụng của Trương Hiểu Lan ngày một to ra, chẳng mấy chốc đã chỉ còn hơn 1 tháng nữa là sẽ lâm bồn. Một ngày, ông đạo sĩ bị phái tạo phản mời đi đấu tố. Trương Hiểu Lan trốn trong phòng ngầm bên dưới chính điện đợi ông đạo sĩ về. Lúc này có 2 người lèn vào đạo quán. 2 người này chạy thẳng đến chính điện Tam Thanh, khấu đầu cầu nguyện trước Tam Thanh. Trương Hiểu Lan ở trong phòng ngầm nghe rõ mồn một, người đến chính là cha mẹ ruột của cô. Trương Hiểu Lan đã mất tích nửa năm bặt vô âm tín. Địa phương nơi cô đến thăm sản xuất chỉ nói rằng sau Tết Trương Hiểu Lan bị bệnh nặng rồi vô cớ mất tích, tìm kiếm nửa năm mà không tìm được. Cha mẹ Trương Hiểu Lan quả thực không còn cách nào khác, bởi nhân lúc đạo quán không có ai, lèn vào đây cầu thần linh phù hộ con gái mình gặp dữ hóa lành, sớm ngày xuất hiện. Nói một hồi, hai vợ chồng động lòng, khóc tức tưởi một trận xong mới rời khỏi đạo quán. Trương Hiểu Lan đã không chịu nổi từ lâu, muốn xuất hiện để đoàn tụ với cha mẹ. Nhờ khi thấy hình ảnh bụng mang giả chửa của mình trong gương, cô mới cảm thấy khó mà mở miệng được. Cuối cùng cắn răng, đợi đến khi cha mẹ rời khỏi đạo quán, cô mới ra khỏi phòng ngầm. Lúc này, Trương Hiểu Lan nhớ lại cảnh ngộ của mình nửa năm trước, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Cha mẹ cô rời khỏi đạo quán không lâu, Trương Hiểu Lan đã tìm một xà ngang trong điện bên cạnh để treo cổ tự vẫn. Lúc ông đạo sĩ về đến đạo quán, xác Trương Hiểu Lan đã lạnh. Bên dưới xác cổ là một bé trai mới sinh ra còn nguyên cuống rốn, treo lủng lẳng trong không trung. Trong quá trình Trương Hiểu Lan treo cổ, dãy giụa động đến thai khí. Giây phút tắt thở, cô đã sinh non ra thai nhi này. Bé trai vẫn còn sống, nhưng Trương Hiểu Lan thì vô phương cứu chữa. Ông đạo sĩ chỉ đành làm lễ cầu siêu cho cô, rồi tạm thời chôn cất Trương Hiểu Lan ở phía sau đạo quán. Tiếp đó là xử lý chuyện đưa bé. Ông đạo sĩ nói với bên ngoài là có một người bỏ lại đứa bé sơ sinh trước cửa đạo quán. Ông và đứa bé này có duyên nên nhận nuôi đứa bé này, đặt tên là Trương Nhiên Thiên. Trương Nhiên Thiên kể xong câu chuyện dài, gá xoa đôi tai bị cóng đến đỏ lên, nói: "Bây giờ các người đã biết vì sao người nhà họ Tả đều phải chết chưa?" Nghe câu hỏi đầy ý vị khiêu khích này, tất cả đều yên lặng. Đến cả người thiếu nghiêm túc như Tôn Bập cũng không tìm được lời nào để trả lời. Cuối cùng vẫn là Hách Chính Nghĩa hỏi từ một góc độ khác: "Vậy nhưng thủ đoạn anh dùng để giết người nhà họ Tả đều do ông đạo sĩ đó dạy anh sao?" "Nếu ông ấy chịu dạy tôi đã báo thù từ lâu rồi." Trương Nhiên Thiên cười gằn nói tiếp: "Trước khi tôi thành niên đều được vị sư phụ trên danh nghĩa ấy nuôi dưỡng. Ông ấy lấy tiền hương hỏa của đạo quán chu cấp cho tôi lên đến đại học. Ông ấy dạy tôi tất cả những gì mình có thể dạy. Đương lại..." Nói đến cuối cùng, Trương Nhiên Thiên đột nhiên trở nên cuồng loạn, gã ngẩng đầu chỉ lên trời rống lên: "Chứ không chịu dạy tôi cách báo thù." Tô Mập ngờ vực nhìn Trương Nhiên Thiên: "Tài nghệ này không phải sư phụ ông dạy á?" Trương Nhiên Thiên hít sâu một hơi rồi nói: "Ông ấy tưởng không dạy tôi sẽ không học được sao?" Nói đoạn, gã quay đầu lại nhìn Tôn Mập bảo: "Ông ấy chưa từng kể với tôi những chuyện này, thậm chí còn không nói mẹ tôi chết như thế nào. Anh đoán xem tôi làm sao biết được đây?" Lúc này tôi cảm giác được Trương Nhiên Thiên hơi bất ổn. Bờ biển gió lạnh rét buốt, chúng tôi bị cóng đến run lập cập, gã lại mồ hôi rầm rề. Hơn nữa ánh mắt của Trương Nhiên Thiên có hơi dại ra, hai má tựa như đánh phấn hồng, vệt đỏ bất thường kéo dài đến tận cổ gã. Tình trạng của gã giống như một tên điên tôi từng gặp ở quê lúc nhỏ. Tên đó khi không phát điên thì là một người tốt, nhưng hễ lên cơn lại trông hệt như Trương Nhiên Thiên. Không đợi Tôn Bập đáp, Trương Nhiên Thiên đã tự mình trả lời. Năm đó, vừa tốt nghiệp đại học, ở quê với sư phụ mấy tháng. Có một đêm, lúc đi vệ sinh, nghe thấy sư phụ ở điện bên nói chuyện với người ta. Tôi hé cửa ra nhìn vào trong. Lâu gà nói đến câu cuối cùng, đột nhiên bước nhanh mấy bước về phía Tôn Mập, trừng mắt hỏi Tôn Mập: "Anh đoán xem, tôi nhìn thấy cái gì?" Hành động này của Trương Nhiên Thiên khiến Tôn Mập giật cả mình. Cậu ta bất giác lùi về sau một bước, bình tĩnh lại, mới nhỏ giọng hỏi: "Thấy cái gì? Ông từ từ nói, không cần phải vội đâu." Trương Nhiên Thiên đờ đẫn nhìn Tôn Mập, một hồi lâu vẫn không nói gì. Đột nhiên gã run lên, dường như đã khôi phục một chút ý thức. Trương Nhiên Thiên thở hổn hển, móc một lọ thuốc từ trong túi áo, rút ra một nắm viên con nhộng vào lòng bàn tay. Gã cũng không đếm, một hơi cho cả vào miệng, nhai nhai vài cái, nuốt ực xuống cổ. Qua 2-3 phút sau, sắc đỏ trên mặt Trương Nhiên Thiên tan đi. Lúc này, trông gã có vẻ hơi mệt mỏi. Nhận ra ánh mắt của mấy người chúng tôi nhìn gã khác lạ, Trương Nhiên Thiên hít sâu một hơi, giơ lọ thuốc lên cho Tôn Mập thử xem, nói: "Yên tâm, tôi chưa uống thuốc độc đâu. Đây là thuốc an thần. Bao nhiêu năm nay, nếu không dựa vào thuốc an thần, tôi đã phát điên lâu rồi, cũng không thể kiên trì được, đến bây giờ mới xuống tay." Thầy gà đã trở lại bình thường, Tôn Mập dò hỏi: "Không phải tôi nói chứ, ông còn chưa kể lúc hé cửa ra nhìn thấy cái gì, hay là ông tĩnh tâm thêm một lát rồi hãy nói đi." Trương Nhiên Thiên phẩy phẩy tay bảo: "Nói ra được thì tôi cũng thoải mái hơn." Đoàn gác cất tiếng thở dài, lúc nói chuyện lại thì đã bình ổn hơn nhiều. Sư phụ tôi khi ấy đã già lắm rồi, già đến mức không phát hiện tôi đang đắp bên cửa. Tôi nhìn ông ấy nói chuyện với ma nữ trên sàn nhà. Khi ấy tôi vừa nhìn đã sợ đến chân lông dựng đứng lên. Vốn dĩ tôi còn định chạy, để đến khi nghe rõ ông ấy đang nói gì, hai chân tôi như bị đóng đinh xuống đất, một bước cũng không thể lùi. Nói đến đây, Trương Nhiên Thiên nhắm mắt bình tĩnh một hồi mới tiếp tục câu chuyện. Mấy câu đó đến giờ tôi vẫn nhớ rõ như in, không quên một chữ. Tôi nghe thấy sư phụ tôi nói với ma nữ đó, đã nhiều năm trôi qua rồi. Nhiên Thiên đã trưởng thành, còn vẫn chưa buông bỏ được oán khí sao? Nhiên Thiên là cốt nhục thân sinh của con. Bao nhiêu năm nay, con tận mắt nhìn nó lớn lên từng ngày. Cho dù oán khí lớn cỡ nào, thì cũng nên buông bỏ chứ. Người ma khác biệt, lời mẹ tôi nói khi ấy tôi lại nghe không hiểu. Tuy sư phụ đã nhận tôi làm đồ đệ, nhưng những pháp sự dù lớn hay nhỏ, ông đều không cho tôi tham dự. Mà nữ đầu tiên tôi nhìn thấy, không ngờ lại là người mẹ ruột chưa từng gặp mặt. Gặp mặt rồi, tôi lại không hiểu mẹ tôi đang nói gì. Các người có tưởng tượng được tôi có tâm trạng thế nào không? Nghe xong lời của sư phụ, tôi ngồi phịch xuống đất. Tiếng động quá lớn, đánh động đến sư phụ ở trong điện. Tôi cũng không trốn được nữa. Nhưng lúc tôi vào trong điện tìm hồn phách của mẹ mình, bà đã trốn mất, không chịu gặp tôi. Khi ấy, dù tôi cầu xin sư phụ thế nào, ông cũng không chịu nói với tôi chân tướng sự việc năm ấy. Tôi quỳ xuống dập đầu, dập đến nức toát cả đầu ra. Thấy đầu tôi toàn là máu, ông thật sự không lay chuyển được tôi. Cuối cùng mới kể tới chuyện năm xưa, còn dạy tôi cách tìm được mẹ mình, chỉ là không chịu dạy, làm sao để nghe hiểu tiếng quỷ. Ông ấy không dạy, tôi đành tự học. Sau đó, tôi tìm một quyển Quỷ Ngữ Phổ trong kho sách của đạo quán, dùng Quỷ Ngữ Phổ để phiên dịch lại lời mẹ tôi. Các người biết mẹ tôi nói gì không? Nói đến đây, Trương Nhiên Thiên lại bắt đầu trở nên kích động. Gã quay đầu lại, nhìn xoáy vào những người nhà họ Tạ đang nằm dưới đất, rồi lại rút một lọ thuốc nhỏ kia ra. Một hơi dốc hết số thuốc an thần còn lại vào miệng, nuốt thuốc xong mới nói: "Bà ấy không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ báo thù đấy." Gã vừa dứt lời, bầu trời quang đãng bỗng nhiên vang lên một tiếng đùng, một ánh chớp từ trên trời không bổ xuống.